Chương 78, không địch lại. Hải hít sâu một hơi, liền nghĩ tới lúc trước vấn đề kia, cái này thiên đạo âm dương kẻn chi linh đến cùng muốn làm gì Đường Tăng thành tiểu đạo linh chi thể lúc, rõ ràng là nghĩ gột rửa lòng người tội ác dục vọng, nhưng đạo này linh chi thể làm sao ngược lại tăng lên người ngang ngược lại nhìn cái này chư thần khuôn mặt, kia lệ khí càng ngày càng nặng, nặng đến tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. Hải nết nết miệng, cái này thiên đạo âm dương kẻn chi linh, không phải là cố ý gia tăng cái này chư thần lệ khí, muốn để bọn hắn bản thân hủy diệt ta tiếp theo vừa khổ cười, người ta làm sao có thể bản thân hủy diệt, mà là muốn tiêu diệt chúng ta mới đúng, cái này thiên đạo âm dương kẻn là nghĩ như thế nào. Các ngươi yêu ma, chịu chết đi. Đúng lúc này, một vị thiên vương âm hiểm cùng thiếu, tiếp theo, trải rộng bầu trời chư thần nhao nhao nâng lên các loại binh khí, hướng phía dưới hải một đám nện xuống. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hải vung lên ngày mồng 1 tháng 5 ba kim cô đồng, chân đạp bảo liên đăng, đỉnh đầu tuân ra cực dương dị hỏa, giết hướng về bầu trời. Hầu ca tâm niệm vừa động, tứ phương thất thải thần thạch xuất hiện, đem tử hà hộ ở giữa, sau đó cu nở dê chạy về phía không trung. Bất động minh vương gầm thét, đơn trưởng nâng lên, một phương ngày này minh vương ấn bao trùm toàn bộ bầu trời, cùng chư thần công kích va chạm. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, đầy trời đao quang kiếm ảnh. Mỗi một đạo đao quang kiếm ảnh, đều thông thiên to lớn, rơi xuống thơ y điếm, bị hải nhất đẳng đánh nát, liền hóa thành đầy trời mảnh vỡ kích xạ, những nơi đi qua, linh sơn kết giới rung mạnh, hiện ra vô số Phật quang phát ấn. Hùng vĩ vô biên linh sơn rất nhanh bị cái này rất nhiều đao quang kiếm ảnh hóa thành phế tích. Hải mang theo kim cô bổng sông lên phía trước nhất, đỉnh đầu cực dương dị hỏa như sóng lớn đồng dạng. Thoải mái mà hòa tan chư thần tất cả thế công, thẳng bức chư thần đội hình. Bởi vì có bảo liên đăng bảo vệ, cho nên hải hiện tại đã có thể tùy tâm sở dục khống chế cực dương dị hỏa, có thể để cho cái này cực dương dị hỏa chỉ hòa tan chư thần công kích, mà sẽ không tổn hại cùng cái này một mảnh hư không. Hầu ca cùng bất động minh vương tại hải hai bên trái phải công kích, mặc dù hai người vô dụng bất kỳ vũ khí nào, nhưng một trưởng một quyền đều có hủy thiên diệt địa chi lực. Cũng là rất nhẹ nhàng đẩy ra chư thần công kích, nhanh chóng hướng bầu trời công kích. Nhìn xem liên miên bị đánh nát năng lượng, bầu trời kia tứ đại thiên vương lại sửng sốt, tiếp theo thẹn quá hóa giận, không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Vốn cho rằng đạt tới đế cấp tu vi liền có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể rửa sạch đục nhã, thật không nghĩ đến, hai ba người vô luận cái nào, thực lực đều tại đế cấp tu vi phía trên. Đế cấp tu vi, đây chính là ngoại trừ chuẩn thánh cùng thánh nhân bên ngoài mạnh nhất tồn tại, mà chuẩn thánh cùng thánh nhân, đều là nhiệm thiên đạo cường giả, chẳng lẽ cái này ba người đã lĩnh ngộ đại đạo kỳ thật cũng không có, hai ba người cũng không có lĩnh ngộ thiên đạo âm dương kẻn, nhưng lại đều đối chính mình đạo có lĩnh ngộ, cho nên thực lực mới có thể siêu đế cấp. Này rất phách lối sao, coi là có được đế cấp tu vi, liền có thể cái gì đều không cần phải sợ. Bỗng nhiên, hai xuất hiện ở kia tứ đại thiên vương trước mặt, nhếch miệng lên cười tà. Tứ Thiên Vương sững sờ, tiếp theo khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, làm bộ liền lại muốn công kích, đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Vành Hải hai mắt đống nhiên tuôn ra hai đạo ánh sáng trụ, cổ tay mà phẩm chất thẳng tắp của sáng, hiện ra kim hồng sắc, hoàn toàn là từ cực dương dị hỏa ngưng tụ mà thành. Không chút huyền niệm, bốn vị Thiên Vương bị cái này hai đạo ánh sáng trụ đảo qua, một thân chiến giáp tính cả huyết nhục chi khu, nhao nhao bị đốt xuyên, đó lấy trên thân đốt xuyên bộ phận vừa vội nhanh lan tràn, kim hồng những nơi đi qua, huyết nhục cùng chiến giáp không ngừng hóa thành cho tàn tàn ra, rất nhanh, bốn vị thiên vương liền biến mất hầu như không còn, chỉ để lại đầy trời lấm ta lấm tấm cho tàn. Lúc này, bất động minh vương cùng hầu ca cũng giết đi lên, hai người nhao nhao đưa tay một quyền, một đạo kim sắc một đạo màu đen quyền hình, trong nháy mắt che đậy hơn phân nửa hư không. Đem phía dưới mấy vị cùng tứ đại thiên vương thực lực không sai biệt lắm thiên thần đánh bay, đi theo, hai người cùng hái lướt nhau, lại lần nữa hướng phía cao hơn không trung sát phạt mà đi. Hư không dung chuyển, tiếng gió như sóng, ba trong lòng người tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Ha ha ha ha, bất động minh vương cùng tiếu, chư thần, từ nay về sau, giữa thiên địa không còn các ngươi, giữa thiên địa cu nở dê sẽ không có gì quy tắc. Thiên điều hầu ca một mặt trầm lãnh bên trong lộ ra dị thường kiên định. Hải cu nở dê rất kích động, ba người, cùng toàn bộ thiên địa đối kháng, phóng khoáng có thể lập tại chỗ cao nhất ngọc đế cùng còn lại tứ phương thiên đế lại thờ ơ, nhìn qua hải ba người ánh mắt chỉ có khinh miệt, tựa hồ căn bản vốn không cảm giác đến bọn hắn có thế đi hệ thờ chư thần. Hải cu nở dê nghĩ như vậy, nếm qua đạo linh chi thể chư thần đã xưa đâu bằng nay, xác thực rất khó, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản trong lòng nhiệt huyết. Lúc này, nhị lang thần, tam thái tử nhất đẳng thiên đỉnh tinh anh mang theo binh khí giết xuống dưới. Lập tức, song phương chiến thành một đoàn tinh anh không hổ là tinh anh, xa so với tứ đại thiên vương những cái kia mạnh hơn nhiều, vờ ơ y ma nhất thời cùng hải ba người đánh thành cháy bỏng. Nhị lang thần đơn độc đối hải, tam thái tử cùng Lý Thiên Vương nhất đẳng sáu vị tinh anh, chia hai tổ, phân biệt vây công bất động Minh Vương cùng Tôn Ngộ Không. Dầm dầm va chạm thanh âm tựa như cửu thiên tiếng sấm, đập vào mắt tất cả đều là các loại bạo sáng quang hoa, tại thế gian, bầu trời chính là mây đen dày đặc, sấm sét vang dội không dứt. Hây a bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không bạo hống một tiếng, chắp tay trước ngực, phía sau liền kim quang hào phóng, đứng lên một tôn che trời cự đại viên hầu. Thuần túy từ kim quang ngưng tụ viên hầu, không gì không phá, lại không thể phá vỡ. Hai giật nảy mình, lúc này mới nhớ tới, Tôn Ngộ Không tại kia tu di giới thế nhưng là không ngừng đang hấp thu tu di giới Phật Quang. Cái này hơn 10 năm thời gian mới phục sinh, cũng không biết hấp thu nhiều ít Phật Quang, thực lực tự nhiên cũng sẽ phóng đại. Nhìn giờ phút này hầu ca phía sau kia con khỉ màu vàng, kia vạn trượng Phật Quang chiếu rọi, tỉ như đến cũng không kém bao nhiêu. Ầm ầm con khỉ màu vàng nện xuống song quyền, tam thái tử cùng còn lại hai vị tinh anh mặc dù phát ra công kích mạnh nhất đón đỡ, nhưng vẫn là bị hoành bay thật xa. Cùng một thời gian, bất động minh vương đưa tay, bất động minh vương ấn tại thiên không hiện ra, to lớn màu đen trưởng ấn bên trong lóe ra giữ tợn hồng quang, lại có một viên to lớn đầu lâu tại trong lòng bàn tay bạo động. Đi theo, bất động minh vương ấn rơi xuống, Lý Thiên Vương ba người đồng dạng bị hoành ra thật xa. Hai cười. Chiến hữu đều như thế ra sức, mình cũng không 2.4 có thể kéo dưới. Nhị lang thần, ta muốn thả đại chiêu cười lớn một tiếng, hải trong tay kim cô đồng đứng vững mà lên, một giây sau, cả người hắn hóa thành một đạo kim hồng sắc hụt bám vào tại đồng tử bên trên, người cùng kim cô đồng hợp hai là một, đồng thời có bảo liên đăng tại đồng tử chung quanh xoay quanh, hướng phía nhị lang thần đánh xuống. Nhị lang thần ngưng lông mày, sắc thực thu ba mũi lưỡng nghi thường, mi tâm S hình thần văn mở ra. Con mắt thứ ba xuất hiện. Oanh long long long một đạo thánh khiết trong suốt cổ sáng từ nhị lang thần con mắt thứ ba tuôn ra, cùng kim cô đồng đụng vào nhau. Con mắt thứ ba kia cổ sáng, vờ ơ y ma không sợ kim cô đồng phía trên cực dương dị hỏa thiêu đốt, trực tiếp phá vỡ màn lửa tập kích kim cô đồng. Nhưng mà, nhị lang thần mặc dù cu nở dê an đạo linh chi thể, nhưng tại trên thực lực, cùng hải so vẫn là kém hơn một chút.